Chương 21, Thúc Tổ. Lao nhanh xe ngựa, làm sao có thể so sánh được tu tiên giả một đao. Lao đạo mắt thấy cái này ma tể tử, lại dám ở ngay trước mặt hắn, như thế giết người, hung hăng một trường kích tới. Gào thét mà đến đau khí, Lư Duyệt lại như thế nào không nghe ra đến, như thế nàng một người, trực tiếp nhảy xe chính là. Nhưng là bây giờ trong xe còn có nương đâu. Sốt ruột phía dưới, hung hăng đá vào mông ngựa bên trên, mượn điểm này lực, thối lui đến trong xe, ôm lấy Phương Nhị Nương, liều lĩnh, đụng vào bên trái cửa sổ xe. Xe ngựa muốn lệch ra chưa lệch ra ở giữa, đang ở trước mắt, bị đao khí vạch thành hai nửa. Trước mặt lão mã, một tiếng rên rỉ cũng không phát ra, đồng dạng bị phanh thây, máu tươi phun đầu đầu cũng có. Ba nhờ nửa bên xe ngựa, không chịu nổi hai mẹ con trọng lượng, quán tính bay về phía trước chỉ 2 mét, ngã sấp xuống trên mặt đất thời điểm, đã tán được cái gì tựa như. Nương, nương ngươi làm sao rồi muốn chuyển xe dấu vết, Phương Nhị Nương rốt cục kịp phản ứng, đem Lư Duyệt chặt chẽ bảo hộ ở trong ngực. Lư Duyệt chỉ nghe được một cái kêu rên, cảm giác Phương Nhị Nương nồng đậm mùi máu tươi, dọa đến tâm can đều nức. Phương Nhị Nương đâm vào quốc sư phủ đại điện lúc bộ dạng, là nàng kinh khủng nhất tác ngộ. Nương không có việc gì. Phương Nhị Nương từ trên xuống dưới kiểm tra nữ nhi, sợ nàng làm bị thương kia, ngươi cái nha đầu ngốc, qua nở nương làm cái gì, chính mình trốn cũng không hiểu sao ba miêu ngũ bị lao đạo bị đá thất điên bắt đảo, liền ngã tại các nàng chỗ không xa. Lư Duyệt buồn vui lưỡng trọng thiên, bị đánh thức quá thần kỳ đến, lập tức đỏ lên hai mắt, tại người này còn không có đứng lên trước, lập tức nhảy qua đi, liều lĩnh ra quyền. Ra chỉ duệ kim chi khí năm đấm, dù là miêu ngũ là cái luyện khí 9 tầng tu sĩ, tại còn không có tỉnh táo lại trước, không cách nào dùng linh khí hộ thể, cũng là chịu không được. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, Vương Bát Đản giống như điên cuồng Lư Duyệt, từng quyền đánh vào đầu người này bên trên đường đánh nữa. Người đều chết rồi, dạng này ngươi không buồn nôn á lao đạo bị tiểu nha đầu bạo lực bộ dạng, bị dọa cho phát sợ. Đường đường luyện khí tu sĩ cấp cao, cứ như vậy, bị này một cái mới đến luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, cho tươi sống đánh nổ đầu, cũng coi như chết được thê thảm. Lư Duyệt căn bản không biết dưới thân người, bị nàng đánh thành bộ dáng gì. Nghe qua này nổ ở bên thai lời nói về sau, hoàn hồn xem xét, quả nhiên liền bị trên tay hồng đỏ trắng trắng đồ vật cho buồn nôn đến. Bất quá nàng lúc này, không lo được buồn nôn, ngay lập tức, về xem Phương Nhị Nương, nàng sợ nàng bộ dạng hù dọa nương. Ai ngờ Phương Nhị Nương chẳng biết lúc nào, liền đứng ở sau lưng nàng, tay run run, mang theo đem dao phay, kia tùy thời phải ngã, rồi lại tùy thời muốn chặt bộ dạng, để Lư Duyệt mắt trợn tròn. Nương người này đáng chết. Phương Nhị Nương bình thường yếu đuối cực kỳ, thế nhưng là quan hệ đến nữ nhi sinh tử. Nàng cu nở dê hóa thân cọp cao y trước mắt cảnh tượng tuy rằng đáng sợ, nhưng năm đó, nàng có thế tử trong đống người chết leo ra, đồng thời sống sót, thần kinh cứng cỏi xa so với nàng cho rằng còn mạnh hơn nhiều. Lao đạo bị mẹ con này hai, cho làm tới không nói gì. Đa tạ lao thần tiên cứu giúp Lư Duyệt trong lòng biết không lao đạo này, chính mình cùng nương hôm nay quyết vô sinh ly. Tu tiên giả khủng bố, cu nở dê sâu hơn nàng làm bản thân lớn mạnh tâm lý. Một cái mơ hồ nguyện vọng ở trong lòng này mầm chỗ nhánh. Đúng, đa tạ lao thần tiên hai lần cứu rút. Phương Nhị Nương lôi kéo nữ nhi, theo hắn hồ lô bên trên, nhìn ra hắn chính là lần kia tại Ly Giang cứu các nàng người, chẳng biết tại sao, chương này tràn đầy khe danh mặt, rất là thân thiết. Lao đạo nhìn các nàng dập đầu liên tiếp 3 cái đầu, mới sờ sờ râu ria, ngươi là tần lĩnh nhân sĩ, gọi Phương Nhị Nương, cha ngươi là ai? Phương Nhị Nương sững sờ. Cha ta gọi Phương Đại Trụ. Phương Đại Trụ lao đạo lôi dâu rịa, trong mắt tinh quang thoáng hiện, mang theo trở mong, nhà ngươi ở Phương Gia Chuân, Phương Hưu Tài là gia gia ngươi là Lư Duyệt hận không thể che nương miệng, lao nhân này vừa mới ánh mắt không đúng. Ai ngờ Phương Nhị Nương lúc này cũng có chút không đúng, nhìn chằm chằm lao đạo, càng xem càng quen thuộc, nhà mình gia gia nghe nói cùng trước kia mất tích tiểu gia gia, dáng dấp phi thường giống. Ngài, ngài, ngài là tiểu gia gia? Lão đạo gật đầu không dứt, hai mắt có chút hơi ướt. Ta dòng dã tìm ngươi 1 năm lại 4 tháng á tiểu gia gia, ngài trở về á? Phương Nhị Nương run lẩy bẩy tắc tắc quỳ gối mấy bước, ôm lấy lao đạo chân, cứ như vậy khóc lớn lên. Lư Duyệt mắt trợn tròn, nàng chỉ biết nói, nương là bởi vì hơn 20 năm trước một trận ôn dịch, thoát đi quê quán. Cuối cùng đói xong chóng mặt ven đường, bị mẹ ruột Mai Nhược Nhàn cho nhặt. Nương còn nói qua với nàng, Phương Gia Chuân còn sống chạy ra mệnh tới người, mười ngón tay đầu, đều có thể phải tính đến, như thế nào còn sẽ có thân thích là tu chân giả trở về lao đạo cũng là cảm xúc kích động, hắn hứng thú bừng bừng về nhà, kết quả, đạt được lại là toàn bộ Phương Gia Chuân 20 năm trước liền không có chuyện. Báo một tia hy vọng, hắn một chút xíu tra, hy vọng còn có thân nhân còn sống tin tức. Khó khăn theo một cái năm đó trốn qua một kiếp nhân khẩu bên trong, biết trong nhà còn có một cái nữ hoa hoa bị đại hộ nhân gia tiểu thư cứu đi. Bởi vì chuyện cách nhiều năm, Phương Nhị Nương lại xưa nay không trở về quá, lại thêm năm đó Mai gia chỉ là một cái tiểu thương đi. Hắn sửng sốt tìm hơn một năm, tại Sái Thủy Quốc khắp nơi bôn ba, nhưng Thủy Chung không có một chút tin tức. Mang theo cuối cùng lưu niệm, hắn lại trở về một chuyến Phương Gia Chuân, kết quả lại nghe được quốc sư phủ người, đang tìm Phương Nhị Nương. Không khỏi báo vô số hy vọng, đi theo hai đội hắc kỵ vệ đổi tới đổi lui. Này nhất chuyển, lại là hai tháng, hắn không có lòng tin, muốn cùng phía trước nhất hắc kỵ vệ thử thời vận. May mắn tới, ngồi vào thúc tổ ra ra hồ lô bên trên, Lư Duyệt tràn đầy hiếu kỳ, thỉnh thoảng thò tay vớt một mảnh đi không, kia ngốc hề hề bộ dạng, để Phương Nhị Nương nguyên bản chứng sợ độ cao, đều tiêu tan thật nhiều. Phương Hữu Phú đối Lư Duyệt cu nở dê rất hài lòng, dù là hắn biết, nha đầu này không phải Phương Nhị Nương thân sinh. Tại Ly Giang, còn có vừa mới nàng liều lĩnh, trở lại trong xe ngựa, ôm Phương Nhị Nương nghiêng người né qua kia chí mạng đao khí. Tất cả những thứ này, cũng nói rõ, tiểu nha đầu này, là coi Phương Nhị Nương là thân sinh nương, không một điểm giảm giá. Vậy là đủ rồi. Cốc gia như vậy tìm ngươi, ngươi nhất định phải cùng chúng ta Lưu Lạc Thiên Nhai. Phương Nhị Nương khẩn trương nhìn chăm chú về phía nữ nhi, đến bây giờ, nàng cũng không biết, Lư Duyệt là như thế nào biết năm đó chuyện. Lư Duyệt cầm hướng Phương Nhị Nương tay, hướng thúc tổ gia gia cười, tổ gia gia đã tra được cốc gia, cái kia cũng nhất định biết, quốc sư giống như heo sinh con bản ý ta bằng cái gì trở về, giúp hắn vứt chỗ tốt Linh Khư Tông A, đại lục tứ đại đứng đầu tông môn. Ngươi cu nở dê không động tâm cốc gia cu nở dê tại Linh Khư Tông. Toàn bộ cốc gia đều bị Linh Khư Tông che chở. Đời trước, biết rõ Nguyệt Thực Môn sự tình, tông gia người, không phải cũng không nhắc nhở tiện nghi lão cha một câu sao bằng không, bằng cốc chính phiền kia thiên kim chi tử cần cẩn thận tính tình, làm sao sẽ để cho chính hắn xa vào đến như thế hiểm địa. Lư Duyệt đối toàn bộ cốc gia đều không có một điểm hảo cảm, dù là cốc lệnh tắc cuối cùng còn trợ nàng luân hồi. Phương Hữu Phú mặt mày đều cười lên, tốt, tốt, tốt, Duyệt Nhi nha, đến, nắm tay để lên, để tổ ra ra nhìn xem linh căn của ngươi đáng. Ngọc bàn bên trong, một khối tròn mút míp nhạt hoàng thạch tử. Tổ ra ra, ta là tam linh căn, mỗi ngày lúc tu luyện, đều có thể nhìn thấy tam sắc linh quang tiến vào thân thể. Cái kia cũng muốn đo, Phương Hữu Phú nghiêm túc lên, linh căn độ tinh khiết khác biệt, cường độ cũng khác biệt. Chỉ xem nhan sắc ngươi là không thể nào biết, linh căn của ngươi trực đến cùng là bao nhiêu. Nói ví dụ, kim linh căn có bạch kim bạc tam sắc, bọn chúng đại biểu ba loại khác biệt độ tinh khiết, màu trắng, là kim linh căn nhất thuần sắc, linh căn độ tinh khiết, chí ít đạt tới 80 trở lên. Màu vàng thứ hai, tại 60 đến 80 trong lúc đó, mà màu bạc, thì hạ xuống 50, hoặc 50 trở xuống. Độ tinh khiết càng cao, hấp thu linh khí liền càng nhanh. Tương lai xuất đạo phương pháp tốc độ liền càng nhanh. Trừ đó ra, còn phải xem linh căn cường độ, nhan sắc đem đo linh thạch bao trùm được càng rộng, nói rõ linh căn cường độ liền càng cao, căn trực cũng liền càng tốt. Lư Duyệt theo không biết đo cái linh căn, còn có nhiều như vậy chú ý đời trước, cốc chính phiền đến cùng đối nàng phải có nhiều xem, mới một câu, đều không muốn cùng với nàng thật tốt nói. Đa tạ thư hữu 080-3151 3441-5314 luôn luôn ủng hộ đa tạ trục đồn đại hiện đánh giá đa tạ dễ giống đếm được khen thưởng cảm ơn mọi người.